Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 952, chương 948, Tổ thần ngã xuống. Bình thường di tích trong không gian xuất hiện một kiện tổ thần nhất trọng thiên cấp độ tổ thần khí, đều sẽ khiến bọn hắn điên cuồng tranh đoạt. Hiện tại nơi này có 3.000 đại thế giới đệ nhất trận pháp sư truyền thừa. 4 kiện tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí. Thế nhưng này chút cùng bọn hắn lại không có quan hệ gì. Cái kia 13 vị đều là tổ thần. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía trước vị trí. Nơi đó có 13 vị cường giả đứng vững. Trên thân đều tản ra thao thiên khí thế gợn sóng. Vừa mới bắt đầu chỉ có 6 vị tổ thần tiến vào nơi này. Mười mấy ngày trôi qua, tổ thần cường giả lại tăng lên 7 vị. Tổ thần khí sức hấp dẫn quá lớn. Những tổ thần đó đối với trận pháp truyền thừa không có hứng thú. Thế nhưng đối tổ thần khí đều sẽ cảm thấy hứng thú. Datas nói, làm địch, lời của hắn hạ xuống. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Này 4 kiện tổ thần khí ngươi nên được đến mấy kiện đi? Hừ, hỏa liệt, bảo vật là ở chỗ này. Các ngươi đến không đến? Còn chuẩn bị cướp đoạt hay sao? Lam địch tổ thần lạnh lùng nói. Chúng ta là không định cướp đoạt. Bất quá tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí. Ta tin tưởng cảm thấy hứng thú ngươi hẳn là có rất nhiều. Hỏa liệt tổ thần nhìn chằm chằm Lam địch. Tổ thần, Lam địch tổ thần trên mặt lại không có cái gì e ngại. Mà là lãm đạm nói, liên quan tới trận pháp truyền thừa sự tình ta đã báo cáo cho tinh hồn thần vương. Việc này cũng không cần hỏa liệt tổ thần quan tâm. Tinh hồn thần vương, nơi xa, Chu Hạo nghe mấy người lời nói. Đây cũng là một vị mạnh mẽ thần vương cường giả. Chu Hạo, tinh hồn thần vương là một vị trận pháp cường đại sư. Bố trí ra trận pháp có thể đủ địch nổi tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Datas giải thích nói, Chu Hạo gật đầu, thần vương cường giả có rất nhiều yêu thích. Trước đó hắn nhìn thấy Côn Ngọc thần vương đối luyện đan liền hết sức có hứng thú. Này tổ thần thế lực ở giữa lẫn nhau có tranh đấu. Thế lực khắp nơi xa so với tưởng tượng phức tạp. Chu Hạo nhìn xem cái kia 13 vị tổ thần. Tổ thần cũng là người, chỉ bất quá thực lực càng mạnh thôi. Bọn hắn cũng vì lợi ích của mỗi người tại xả bì. Liền như là hắc vệ tiểu thế giới chân thần các cường giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực mạnh hơn. Hắc vệ tiểu thế giới cũng đổi thành 3.000 đại thế giới. Ông, trong hư không, bỗng nhiên có từng đạo điểm sáng màu trắng xuất hiện. Sau đó không ngừng tụ tập tại cùng một chỗ. Cuối cùng, một vị thoạt nhìn chỉ có 25, 16 tuổi dáng vẻ, mặc trên người một thân trường bào màu trắng thanh niên xuất hiện. Mỉm cười nhìn mọi người, vị thanh niên này chính là Hồn Nguyên. Không sai, vẻn vẹn hơn 10 ngày thời gian các ngươi tìm đủ 4 khỏa hòn đá. Hồn Nguyên quét mắt liếc mắt 4, phía mỉm cười nói, Chu Hạo nhìn xem Hồn Nguyên. Tâm một thoáng nhắc, sau khi nói xong Hồn Nguyên ánh mắt nhìn về phía Lam địch tổ thần nói. Ngươi, tìm đủ 2 khỏa hòn đá, tăng thêm lệnh bài trong tay. Trận pháp này truyền thừa về ngươi hết thảy. Không tốt, Chu Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cùng trận pháp truyền thừa không có bất cứ quan hệ nào. Quả nhiên là Lam địch tổ thần lấy được. Bất quá còn có 2 kiện tổ thần khí bị người nào đạt được rồi. Ngoặc kép, mọi người nhịn không được nghị luận. Tạ Hồn Nguyên đại nhân. Lam địch tổ thần ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Người qua đây đi, cái này là trận pháp truyền thừa. Hồn Nguyên nhìn xem Lam địch mỉm cười nói. Hắn tay phải vung lên. Một đạo màu đen chùm sáng bay ra. Cấp tốc đi tới Lam địch tổ thần trước người. Lam địch tổ thần trong lòng xúc động. Trận pháp truyền thừa cuối cùng bị hắn đạt được. Màu đen chùm sáng. Nơi xa, Chu Hạo vẻ mặt chợt nhất biến. tựa hồ cùng cái kia chiếc hộp màu đen bên trong ánh sáng gợn sóng giống. Chu Hạo trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, màu đen chùm sáng tiếp xúc đến Lam Địch tổ thần thân thể. A, bỗng nhiên, một đạo vô cùng thê thảm thanh âm tại trong hư không vang lên. Tại tầm mắt của mọi người dưới, ánh sáng màu đen tiếp xúc đến Lam Địch tổ thần thân thể. Thân thể của hắn giống tiếp xúc đến axit sulfuric, bị hủ thực, chậm rãi biến mất. Đây là thân thể biến mất, đây chính là mạnh mẽ tổ thần cường giả. Bây giờ nhìn lại vậy mà vô phương ngăn cản ăn mòn. Làm sao vậy? Lam Địch tổ thần thân thể tại biến mất. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn trước mắt tình cảnh. Cứu ta! Lam Địch tổ thần hoảng sợ nói. Ngắn ngủi không đến một giây, thân thể của hắn đã biến mất một nửa, mà hắn bây giờ căn bản vô phương động đậy. Cảm ơn ngươi đạt được ta thật vất vả ném ra lệnh bài, giúp ta thu tập được trận nguyên bia mảnh vỡ, làm đền bù tổn thất. Ngươi liền an tâm chết đi. Hồn Nguyên chắp hai tay sau lưng, trên mặt có nụ cười, chỉ bất quá lúc này nụ cười này thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Ngươi không phải Hồn Nguyên. Lam Địch tổ thần hoảng sợ nói. Hồn Nguyên tên, cái, đáng chết nọ sao? Ta dĩ nhiên không phải. Hắn trấn áp ta nhiều năm như vậy, chỉ bất quá chiến thắng vẫn là chúng ta. Mà trận này nguyên bia cũng sẽ bị ta chậm rãi phá hủy. Hồn Nguyên đạm mạc nói. Trên người hắn trường bào màu trắng cấp tốc biến hóa, vậy mà biến thành màu đen. Hắn chỉnh cá nhân trên người khí tức gợn sóng cũng bỗng nhiên nhất biến, tản ra vô cùng tà ác khí tức. Ánh sáng màu đen lan tràn, cuối cùng lan tràn đến Lam Địch tổ thần đầu. Lập tức ánh sáng màu đen đem hoàn toàn bao trùm, Lam Địch tổ thần thân thể hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có mấy món bảo vật lưu lại, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ánh sáng màu đen phát ra đến bây giờ không đến 2 giây thời gian. Một vị mạnh mẽ tổ thần cường giả liền bị triệt để đánh giết. Lam Địch tổ thần vẫn lạc. Đây là một cái bẫy. Nhanh, mau trốn a! Ngoặc kép, mọi người tất cả đều hoảng sợ hướng về nơi xa bỏ chạy. Liền liền cái kia hơn 10 vị tổ thần đều là như thế. Trước mắt, Hồn Nguyên, liền tổ thần đều có thể tùy tiện miểu sát. Bọn hắn đều ở tổ thần nhất trọng thiên, không thể nào là áo bào đen Hồn Nguyên đối thủ. Oanh, nơi xa, Chu Hạo đem đồng dao cùng đá tát thu hồi. Hắn thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng địa điểm lối ra bay đi. Lại là bẫy dập, may mắn ta không có đạt được viên thứ 3 hòn đá. Chu Hạo lòng còn sợ hãi, nếu là đạt được, vừa rồi liền là hắn tiếp xúc đến màu đen chùm sáng. Vừa rồi Lam Địch tổ thần xuống tràng liền là kết cục của hắn. Trên người ta tổ thần khí là thật, đều đạt đến tổ thần nhị trọng thiên cấp độ. Di tích này không gian hẳn là thật, thế nhưng này Hồn Nguyên rốt cuộc là vật gì? Chu Hạo một bên thoát đi, một bên tại nghĩ ngợi. Các vị, tiếp xuống liền chuẩn bị tiếp nhận ta chuẩn bị cho các ngươi tử vong thịnh yến đi. Áo bào đen Hồn Nguyên mỉm cười nói. Ông, theo lời của hắn hạ xuống, toàn bộ trong không gian, từng đạo kỳ dị gợn sóng lóe lên. Sau đó tại tràn ngập tử khí khô héo mặt đất cùng trên bầu trời, vậy mà có từng đạo ánh sáng màu đen cấp tốc xuất hiện. Mà lại này chút điểm sáng màu đen giống như là có ý thức, hướng về từng vị cường giả điên cuồng bay đi. Khắc khắc khắc, tại đây chút điểm sáng màu đen sau khi xuất hiện, tựa hồ có không gì sánh nổi bén nhọn, tiếng cười âm lãnh truyền đến. Tiếng cười kia càng làm cho mỗi người đều trong lòng phát lạnh. Không, các nơi khu vực phát sinh hoảng sợ âm thanh. Những cái kia điểm sáng màu đen tiếp xúc đến chân thần cường giả thân thể về sau, những cái kia nhân viên không có chút sức chống cự nào. Thân thể bị cấp tốc ăn mòn, căn bản không có ngăn cản lực lượng. Linh thần nhân viên cũng là như thế. yếu một điểm cũng ngăn cản không nổi, mạnh một chút chỉ có thể tránh né. Coi như là tổ thần công kích đối với mấy cái này điểm sáng màu đen đều lên không được bao lớn tác dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.